và ngắm những bông hoa đang nở rộ. Nhưng giờ đây, ông đã an nghỉ dưới mộ chờ những cây anh đào đang trổ hoa. Sau buổi lễ, một số khách đến dự đám tang nói rằng: "Chúng tôi nhìn thấy Hachiko trước quảng trường ga Shibuya, con vật tội nghiệp. Hình như nó đang chờ ai đó." Phần 2, năm 1925 đến năm 1935. Chương 8, ga Shibuya Tokyo tháng 6 năm 1925. Đã 2 tuần lễ trôi qua, kể từ cái chết của giáo sư Eisenbro, ga Shibuya vẫn đông nghẹt như mọi ngày. Cô Sasaki, kỹ nữ nổi tiếng nhất vùng, xuống tàu chiều đó cùng một kỹ nữ tập sự. Hai người bước đi điệu đà, như khi các cô dốc sức mua vui cho những vị khách giàu có. Họ mặc những bộ kimono rất đẹp, mai từ tơ tằm màu đỏ có những họa tiết hoa tinh xảo, thêu tai. Mặt và tai họ đều thoa phấn trắng bệch, đến nỗi đôi môi trông như những vết máu trên một cái mặt nạ bột mì. Mái đầu được làm đỡm bằng một búi tóc cao và đen nhánh như than, cũng lên vẻ sạch sẽ và gọn gàng tới mức không một sợi nào rơi khỏi búi tóc. Họ mang theo nhạc cụ trên tai và che nắng bằng những chiếc ô vẽ hình hoa anh đào. Họ ngạc nhiên khi thấy con chó của giáo sư Ueno quảng trường, vì cả khu phố đều đã biết tin về cái chết đột ngột của ông vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Cô Sasaki lại gần ông trưởng ga Sato và hỏi: "Đây chẳng phải là con chó của ngài giáo sư quá cố sao ông?" "Đúng vậy thưa cô. Cô Sasaki thân mến à, chính là nó. Hai tuần nay, ngày nào nó cũng đến đây đợi ông ấy." "Ông nói sao? Con vật tội nghiệp." Khi đi ra từ văn phòng bưu điện, Ibuki nói xen vào: "Rồi nó sẽ chán cái việc đợi chờ này thôi." Người phụ trách bưu phẩm đã hơi ngán ngẩm với việc phải nhìn thấy con chó đứng trước nhà ga mỗi ngày vào cùng một giờ. Anh không thích chó. Chỉ cái ô về phía con chó, cô Sasaki trả lời: "Anh đừng nghĩ vậy. Nó là một con Akita, chó của các samurai. Như thế như là nó có sự kiên định." Đúng lúc đó, bà Sato ném cho Hachiko một cái bánh nhỏ từ quầy hàng của mình và nói: "Nào Hachiko, ăn đi này. Đừng mất công chờ đợi nữa." Ibuki vừa trở vào văn phòng vừa bảo: "Chủ của mày sẽ không bao giờ quay về nữa đâu, mày có hiểu không?" Cô Sasaki giận dữ nói: "Đừng độc ác thế Ibuki, đừng nói với nó như thế." "Nhưng đó là sự thật." Cô kỹ nữ trả lời: "Ấy đúng là sự thật, nhưng tất cả chúng ta đều biết điều đó. Tuy nhiên đôi khi chúng ta muốn sống mà không cần biết sự thật. Đôi lúc sự thật khiến chúng ta rất đau đớn." Trong lúc đó, Hachiko hít ngửi cái bánh bà Sato ném cho, ăn hết veo và liếm mũi. Cô Sasaki và cô gái đi cùng từ biệt chú chó khi nghe thấy tiếng còi tàu chuyến 5:30. Hành khách bắt đầu rời tàu xuống sân ga, còn Hachiko ngóc đầu lên tìm giáo sư. Nhưng hôm ấy, cũng như hôm sau, rồi hôm sau nữa, nó không hề nghe tiếng tim ba ton đầu bịch bạc gõ trên nền đất. Mặc dù vậy, Hachiko không tuyệt vọng, nó biết giáo sư sẽ trở về. Chắc ông đã lên chuyến tàu khác, hoặc hôm ấy ông đã không đến đại học Todai, hoặc có thể... Nhưng nó biết chắc là ông sẽ về, bởi vì ông đã trân trọng hứa với nó như thế. Một tháng sau, vào đầu tháng 7, bà Yaeko quyết định chuyển đến sống với con gái, cô Chiyuko, bên quận Bunchyo. "Tôi không thể sống tiếp ở đây được nữa, bà hiểu không?" Bà tâm sự với bà chủ quán trà Kokuna. "Căn nhà và con chó gợi cho tôi quá nhiều kỷ niệm về ông giáo sư." "Thế bà sẽ làm gì với Hachiko?" "Tôi cần phải giải quyết vấn đề này trước khi di chuyển. Nhưng tôi nghĩ là tôi đã biết ai có thể chăm sóc nó rồi." Sau vài cuộc điện thoại, bà quá Ueno đã giải quyết xong vấn đề con chó. Mấy người họ hàng của ông giáo sư có trang trại ở Hisashi sẽ đến đưa nó đi, con gái bà nói. "Trang trại đó ở tận quận Mie, ở miền Nam, thế thì ta sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa." "Mẹ biết chứ, Chiyuko, nhưng con muốn chúng ta làm gì bây giờ? Cả mẹ và con đều không thể giữ nó lại được. Ở đó người ta sẽ chăm sóc nó con à." Những người họ hàng của giáo sư Eshiburo, hay nói đúng hơn là những người đàn ông có nhiệm vụ mang con chó đi, đến bằng ô tô sau khi đã trải qua gần 300 cây số ngăn cách họ với thành phố này. Họ đi mất một tuần và tới ngay trước khi bà Yaeko hoàn thành việc chuyển đến sống với Chiyuko. Họ là những người nông dân mặt xám dữ tợn của vùng Mie. Rất hiếm khi đến thành phố, và điều khiến họ rất gần gũi nhất với nền văn minh chính là chiếc điện thoại bình thường mà ngay ở vùng quê nơi những người anh em họ của giáo sư sinh sống cũng có. Khi họ đến cửa nhà, bà Yaiko hỏi, họ sẽ đối xử tốt với nó chứ ạ? Người lái xe trả lời, thưa phu nhân, xin bà hãy yên tin tưởng vào điều đó, nó sẽ được đối xử như một ông hoàng. Vừa nói, người đàn ông vừa túm lấy dây đeo cổ của Hachiko, ông ta kéo con chó ra và buộc nó bằng một sợi dây thừng. Sau đó với một cú đá, ông ta đẩy nó lên xe. Khi con chó đã nằm cuộn tròn ngoan ngoãn như phu nhân Yaiko ra lệnh, bà lại gần và vuốt ve đầu nó. Bà thấy lông của nó cứng lên trong lòng bàn tay mình. Mày khỏi ngoan nhé Hachiko, bà nói với nó. Mày sẽ đi với những người này, họ sẽ chăm sóc mày. Mày hiểu điều đó, đúng không? Con gái bà nói thêm vào, nó hiểu điều đó mà, mẹ. Con chắc chứ, nó thông minh mà thưa mẹ. Bà Yaiko vừa lau nước mắt vừa nói, ừ, nó thông minh, rất thông minh. Hachiko liếm láp bàn tay bà trong khi người đàn ông mặc rổ, chằn rổ chịch, vì đậu mùa, một trong số hai người vừa đến kiểm tra xem con chó đã được buộc chặt hay chưa. Bà Yaiko không hay biết rằng Hachiko sủa không dứt cho tới tận khi xe về đến vùng quê Hisashi, cách đó hơn 300 cây số về phía nam. Nó nhận ra những con đường uốn lượn, những cánh đồng lúa mất khúc đến vô tận đang dần đưa nó rời xa ga tàu. Điều đó làm cho nó càng lúc càng lo lắng hơn. Nó không ngừng nhấp nhổm qua mỗi km mà xe đi được. Gã lái xe nói với bạn đồng hành, bảo nó nằm im, không thì tao sẽ cho nó một trận đòn nhớ đời. Nhưng Hachiko không hiểu gì cả. Điều duy nhất nó cảm nhận được là sợi dây đang siết chặt cổ nó, và nó chỉ nghĩ đến việc nhảy ra khỏi chiếc xe để quay trở lại ga Shibuya chờ ông giáo sư. Một tuần sau đó, nó đến trang trại. Họ lôi nó xuống xe. Khi nhìn thấy một nơi lạ lẫm xung quanh toàn những gương mặt dữ tợn, Hachiko trở nên sợ hãi và cấm thẳng ngay khi có người lại gần. Một trong những người đàn ông giơ gậy lên và đập nó một phát đau điếng vào lưng. Gã quát, im ngay! Hachiko chưa bao giờ bị đánh bằng gậy một cách thù địch như thế. Nó quay lại và cắn một phát vào chân hắn. Gã kêu lên đau đớn. Hai gậy khác lập tức vớ lấy gậy tiến lại vào vụt túi bụi khiến nó rú lên, cho đến khi một chiếc gậy chí mạng đã làm nó lăn ra đất bất tỉnh. Mày giết nó rồi đấy, quản đốc trang trại quá. Gã đàn ông có khuôn mặt rõ vì đậu mùa trả lời, thế tôi có thể làm gì nữa? Nó là một con quái vật, ông cũng thấy rồi đấy. Nếu nó tỉnh lại, tôi sẽ cho nó một trận đòn nữa để làm cho nó thuần hơn. Như vậy nó biết nghe lời. Gã lái xe tiếp lời, Haruto nó đúng đấy, có thế nó mới học được cách cư xử, trông là biết ông chủ của nó chả dạy dỗ gì nó cả. Khi thấy con chó vẫn còn thở, một trong số họ nói với những người còn lại, nó vẫn còn sống, tốt hơn hết là chúng ta nên đi mở một thùng sake, chúng ta đi một chuyến dài, và chúng ta sẽ ăn mừng vì điều đó. Tối hôm đó, Hachiko tỉnh dậy, và nó nhận ra rằng lần đầu tiên trong đời, nó bị buộc vào một cái cọc. Ngay lập tức nó bắt đầu nhá sợi dây thừng buộc mình vào cái cọc. Mặc dù đầu nó quay mòng mòng, bốn chân đứng không vững vì đã ba ngày trời nó không được ăn uống gì ngoài nước lã và mấy nắm củ cải. Nó không dừng lại cho đến khi cắn đứt hoàn toàn sợi dây rồi nhảy qua hàng rào trốn khỏi Hisashi. Những gã nông dân đã uống quá nhiều sake đến nơi họ chỉ nhận ra con chó đã trốn thoát khi người ta đã thấy nó trên đường chạy về Tokyo. Chương 9 quận Shibuya, Tokyo, tháng 9 năm 1925. Đã qua một tháng rưỡi kể từ ngày người ta mang Hachiko đi Hisashi và bà Yaiko chuyển đến sống tại nhà con gái ở Binkyo. Anh làm vườn Kikuya Buro ở lại cùng với chìa khóa của nhà Ueno. Họ đang bán và một buổi chiều mưa gió ấy, một cặp vợ chồng giáo viên đến để xem nhà. Khi chỉ cho họ xem phòng khách và phòng ăn, Kikuya Buro nói, căn nhà này là của một người vĩ đại ở Tokyo. Ông bà có biết không ạ? Người vợ tò mò hỏi, ôi, vậy ư? Của ai thế ạ? À? Kikuya Buro tự hào trả lời, của ngài giáo sư Ueno đấy ạ. À? Hẳn ông bà biết ông ấy đúng không ạ? À? Khi thấy gương mặt cơ ngác của những người mới đến, anh làm vừa ngước mắt lên nhìn trời và thốt lên, ông giáo sư Isaburo Ueno đấy. Thưa ông bà, người đã cải tạo lại những cánh đồng ở Kanto sau trận động đất năm 1923 theo lệnh của bộ trưởng Goto Shinbe. Lúc đó hai vị không nhớ sao? Hai vợ chồng giáo viên vội gật đầu tán thành để khỏi bị anh chàng dưới tận khi đá ra ngoài, đưa họ đi qua phòng ăn để ra vườn. Kikuyaburo mở cánh cửa bên hông nhà dẫn ra vườn. Họ thấy khu vườn đã hóa thành một bãi sình. Bỗng người vợ buộc miệng kêu lên một tiếng và chỉ tay về phía những bụi cây. Ơ kìa, có một con chó. Kikuyaburo trông thấy một cái túi da bọc xương trốn giữa những cây hoa cúc mọc sát bờ rào. Ban đầu anh không hiểu họ đang nói về cái gì, nhưng khi nhìn sợi dây kêu cổ, anh nhận ra rằng mình rất quen với con vật này. Anh hét lên, ôi trời ơi, chẳng phải đây chính là Hachiko sao? Mày làm gì ở đây thế? Mày phải ở Hisai. Khi thấy cục máu đông trên đầu nó, thấy toàn thân nó bẩn thỉu và nơm chẳng khác nào một con quỷ, anh choáng váng loét lên. Bọn họ đã làm gì mày thế này? Anh bỏ những người xem nhà lại và đi rửa vết thương cho con chó. Sau đó anh đặt trước mặt nó một cái đĩa với những thứ đồ ăn còn thừa từ trưa. Hachiko sơi ngấu nghiến, chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy trong suốt cuộc đời mình. Ăn xong cũng vừa tới 5 giờ, Hachiko liền chạy như bay ra nhà ga với cái bụng đã no căng. Nó ở đó, chờ đón giáo sư. Ngày tháng 9 ấy trời mưa như trút. Khi đến ga, Hachiko nghe thấy các bé mặc đồng phục xuống tàu, vừa đi vừa hát. Ngày mưa ơi, tớ thích bạn. Mẹ tớ sẽ mang ô ra đón, tí tách tép bép, rào rào rào. Các em tụ tập gần nó và thấy nó ướt như chuột. Sau khi vuốt ve nó, các em mở những chiếc ô đầy màu sắc ra và rời khỏi quảng trường. Ôi ôi, bé gái này ướt hết cả rồi, em đang đứng khóc dưới cây liễu, tí tách, lép bép, rào, rào, rào. Khi cô bé cuối cùng quất xa con đường anh đào, Hachiko quay về nhà Ueno, ướt đến tận xương và nhận ra rằng ở đó chẳng còn ai. Nhưng nó nghe thấy tiếng Kiku Yaburo đang đi lại ở gần đó, nhìn thấy ánh sáng hắt qua khe cửa nứt trên cánh cửa lều. Và bắt đầu cào cửa cho đến khi anh làm vườn mở cửa ra. Anh kêu lên, trời ạ, mày đã về rồi đấy à, thôi nào vào nhà đi, cái mày bị viêm phổi mất. Hachiko hắt xì hơi và tới nằm bên cạnh đống lửa. Kể từ đó, con lều trở thành ngôi nhà mới của nó, mặc dù nó dành phần lớn thời gian trong ngày để lang thang khắp các đường phố. Tới giờ chờ giáo sư, nó lại chạy đến nằm trước nhà ga. Chết tuần sau, những hành khách quen thuộc của nhà ga bắt đầu nhận ra Hachiko đang chờ ai đó. Và Ibuki là người phụ trách việc cập nhật cho cả thế giới biết những gì đã xảy ra với con chó. Cứ như vậy, một năm nữa lại trôi qua, hè về vào những buổi chiều nóng bức kinh khủng của tháng 8, khi các con đường đang như bốc khói, và kể cả những bóng ma cũng không dám ra đường nếu không mang theo một chiếc ô đầy màu sắc. Hachiko vẫn đến quảng trường đúng lúc 5 giờ. Nó ngồi trước cửa ga, thở dốc vì nóng và uống một chút nước ở trong cái bát mà Ibuki bí mật đặt trước cửa văn phòng bưu điện để chờ nó xuất hiện bất cứ lúc nào. Lúc nhìn thấy nó, anh thản nhiên đọc tiếp tờ báo đang cầm trong một tay, còn tay kia đuổi đùi đang vo ve trên mấy kiện hàng. Một hôm, giáo sư Yamamoto, người đã chứng kiến cơn đột quỵ của giáo sư Eisaburo trước đông đảo sinh viên, đi thăm một số người bạn mới, sinh con sống ở quận này. Khi qua ga, ông gặp một con chó. Ông bàn tới hỏi ông trưởng ga Sato, xin lỗi ngài, tôi là giáo sư Yamamoto, đồng nghiệp của giáo sư Ueno quá cố. Tôi đang tự hỏi không biết chó có phải là... Ông Sato trả lời, vâng, đó là Hachiko, con chó của ngài giáo sư. Thế nó loanh quanh ở đây bao lâu rồi ạ? Ông kia trả lời, 1 năm rưỡi. Sao cơ? Đúng thế đấy ạ, nó đã đợi chủ 1 năm rưỡi rồi, phải không Hachiko? Con chó sủa lại với ông trưởng ga. Ngay sau đó ông này quay lại làm việc vì đã kết lúc một đoàn tàu vào ga. Giáo sư Yamamoto hỏi với theo khi ông đi xa dần. Và chưa có ai nhận nuôi nó sao? Ông Sato trả lời từ trong ga. Có, đã có người nhận nuôi nó, thậm chí cố trói nó bằng dây thừng, nhưng nó đã chạy trốn. Không có ai chăm sóc nó sao, kể cả vợ của giáo sư? Không, không, vợ quá của ông giáo, bà dư cô chuyển sang sống với con gái ở gần đại học Todai cũng được 1 năm rưỡi rồi. Hiện nay người chăm sóc nó là anh Kiku Yaburo, trước kia là người làm vườn của họ. Đúng là như vậy, kể từ khi nó quay về đối khác và đầy thương tích, Hachiko và Kiku Yaburo đã cũ cùng nhau trong căn lều mà anh này đã dựng bên cạnh nhà Ueno, giờ đã là nhà của cặp vợ chồng giáo viên. Cứ như thế, mọi việc tiếp diễn trong suốt một thời gian dài. Chương 10. Ga Shibuya, Tokyo, tháng 12 năm 1929. 4 năm trôi qua, xoay vòng như những chiếc châm trên gọn nước múc nước xông tưới cho những cánh đồng lúa. Hachiko ngủ trong lều với Kiku Yaburo. Anh này sống qua ngày bằng cách làm một số việc vặt, lúc chỗ này, lúc chỗ kia, công xá chẳng đáng là bao. Mỗi ngày vào lúc 5 giờ, Hachiko lại đứng như trời trồng ở ga Shibuya và chỉ quay về khoảnh khắc cuối cùng rời ga. Còn ông Sato cùng Ibuki đóng cửa tắt đèn để đến ngày hôm sau. Dần dần, cả hai người đàn ông lẫn bà Fujiwara và ông Matsumoto đều trở nên thân thiết với Hachiko. Ngày thì ông Sato mang cho nó mấy quả trứng gà. Ngày thì bà Fujiwara hay ông Matsumoto cho nó miếng cá hoặc lon hộp thức ăn đóng hộp. Một ngày tháng 12, Ibuki đang đứng trong không gian tĩnh lặng của văn phòng bưu điện, từng gõ nhẹ xuống sàn cho ấm, thì một mái đầu bóng lộn điệu đà ngó vào cửa văn phòng và hỏi, con chó của ai vậy? Hình như nó bị bỏ rơi. Đó là một nhân viên của tòa thị chính với chiếc huy hiệu chuồng chó gắn trên ngực. Một người đàn ông lùn xỉn mũm mỉm mang một bộ rimep nực cười Mang có vẻ gì đó rất phô trương. Ibuki uống một hớp trà và trả lời, cụ của nó mất cách đây 4 năm, kể từ đó, ngày nào nó cũng ở đây. Nó thường đến đây trước 5 giờ một chút và ở đến 5 rưỡi 6 giờ, sau đó nó bỏ đi, hôm sau lại quay lại. Gã kia rút đầu ra khỏi cửa rồi đi về phía Hachiko. Ibuki đứng dậy và đến bên cạnh quầy bánh của bà Sito. Mắt không ngừng dõi theo tay nhân viên tòa thị chính, có khuôn mặt không mấy thân thiện. Người có ri mép nhắc lại như muốn ghi vào đầu chi tiết vừa rồi. Lúc 4 giờ đúng, anh ta đã nói thế. Đúng không nhỉ? Đúng lúc đó, tàu vào ga. Và người đầu tiên đến đoạn trường là cô Sasaki, cô kỹ nữ nổi tiếng nhất quận. Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ họ đứng. Nhìn thấy cô, bà Sito mời. Hôm nay cô dùng gì hả cô Sasaki? Một miếng bánh vừng nhé. Không, hôm nay tôi lấy 2 chiếc. Một cho tôi và một cho Hachiko. Cô kéo tay áo lên một chút rồi ném chiếc bánh cho con chó. Nó đút lấy khi miếng bánh còn đang bay và nhai ngấu nghiến. Cậu bé ngoan. Đoạn cô hỏi Ibuki, hôm nay nó đã ăn gì chưa? Rồi, cô không phải lo lắng, nó vẫn được ăn uống đầy đủ. Lúc trước trưởng Gasato đã đến và mang cho nó vài thứ. Cả lũ trẻ khi đi học về cũng cho nó ăn một đống kẹo rồi. Gã nhân viên tòa thị chính bỏ đi, còn họ ở lại với con chó và quan sát gã đi xa dần. Cô Sasaki hỏi, người đó là ai vậy anh? Một người đến từ trại chó. Ibuki trả lời vẻ kinh miệt, đó không phải là lần cuối viên thanh tra trại chó ghé thăm nhà ga. Lần sau đó hắn đến nhiều lần nữa. Lần cuối cùng là một buổi chiều ảm đạm và xám xịt, khi hầu như không còn ai ở sân ga nữa. Hắn đến một chiếc xe tuần vào lúc 5 giờ 15 với một mục đích duy nhất, mang Hachiko đi và tống nó vào trại chó. Quảng trường lúc đó gần như trống trơn. Ibuki đã đi vệ sinh, trưởng ga đang uống trà và người duy nhất đứng gác trước cánh cổng đỏ của ga là Hachiko. Cả nhân viên nhìn ngó xung quanh, rồi khi đã chắc chắn không có ai trông thấy, hắn tóm lấy dây buộc cổ của con chó. Nhưng Hachiko quả không hổ danh là Hachiko. Khi thấy mình bị kéo đi, nó bấu chặt chân xuống nền đất, hướng về phía cửa ga và sủa không ngừng. Viên thanh tra giơ ngay gậy lên, định nện vào đầu nó. Đúng lúc đó, người ta nghe thấy giọng nói trầm trầm của Ibuki, khi ấy vừa đi tiểu về. Này, ông đang làm gì thế? Đã đập chim kia, đồ quái vật, đồ đần độn, đồ nhếch nhác. Anh chạy ngay lại, mặt đối mặt với gã nhân viên nhà nước, vừa khoanh tay trước ngực, anh vừa hỏi. Ông nghĩ là ông đang làm gì thế, gã ngốc? Ibuki không phải là người đặc biệt cơ bắp. Nhưng nhiều năm trước anh từng là vận động viên đấm bốc. Anh có cái mũi gãy và con mắt phải bị sụp xuống một nửa. Hai điểm này khiến mặt anh có thứ thần thái của con quái vật trong câu chuyện Chiruya Nonbonku. Chú thích: tác giả của vở kịch Kabuki nổi tiếng Yoshiya Kaidan, Chuyện ma của Yoshiya, sáng tác vào năm 1925. Vở kịch nói về sự phản bội, giết chóc và trả thù này được coi là một trong những chuyện ma nổi tiếng nhất mọi thời đại ở Nhật. Trong vở kịch, Oiwa là một phụ nữ xinh đẹp bị chồng phản bội. Cô bị lừa bởi một thứ kem có độc lên mặt, khiến khuôn mặt của cô biến dạng. Vì sao cô chết? Hóa thành một hồn ma xấu xí và tìm đến trả thù những kẻ đã hại mình. Nhìn lên vai anh, gã nhân viên trả lời, tôi mang con chó đi, tất nhiên rồi. Ibuka bỗng thấy trong người bùng lên ngọn lửa vừa nóng nảy vừa nguy hiểm, mà anh chưa từng được cảm nhận từ sau khi bỏ nghề đấm bốc. Ông bảo sao? Gã nhân viên tòa thị chính tiếp lời, tôi có lệnh. Vừa túm chặt lấy vai áo của gã nhân viên, Ibuki vừa vơ nó đấm lên và gằn giọng. Cái lệnh của ông chả là gì với chúng tôi cả. Nghe thấy tiếng ồn ào, ông trưởng ga, khi ấy đang ở trong văn phòng nhỏ của mình cũng chạy ra quảng trường. Trước khi nắm đấm của Ibuki kịp tạo cho gã nhân viên chạy chó một khuôn mặt mới, ông hỏi, chuyện gì thế ở đây hả Ibuki? Tay vẫn nắm chặt vai áo của gã hàng hạ nọ, và mặt vẫn không rời hắn. Anh bưu tá trả lời. Đây, ông thầy đội này nói muốn mang Hachiko về trại chó. Ông trưởng ga nhảy dựng lên một cách đáng sợ. Anh bảo sao? Đột nhiên rất nhiều hành khách tập trung xung quanh Ibuki, gã nhân viên và Hachiko. Con chó vẫn dán mắt vào cửa ga như thể những việc đang diễn ra không làm nó quan tâm. Chuyến tàu lúc 5 giờ 25 vừa cập ga. Cô kỹ nữ Sasaki tiến về phía quảng trường với một cô gái trẻ khác, cụ Mizuno, hàng xóm của giáo sư Ueno, người đã mất con trong lúc chiến tranh. Lũ học sinh bé cũng đi tới. Các con của ông chủ tiểu tạp hóa Matsumoto và cả chính ông nữa cùng chạy học tốc đến. Riêng ông Matsumoto cầm trong tay một con dao sắt và dài như thanh gươm của một samurai. Cả nhân viên sợ hãi khi thấy đám đông tụ tập trong chớp mắt và bỗng thấy mình đang bị vây tứ phía. Nhưng kể cả vậy, gã vẫn giơ cao tờ lệnh mang theo và kêu lên, con chó này không có chủ, chúng tôi phải mang nó về trại chó. Ibuki nổi điên, sao mà nó không có chủ được, chủ của nó là tôi. Anh nhân viên bưu điện là người đầu tiên nói ra điều đó. Nhưng tiếp sau anh, ông trưởng ga Kento Sato cũng thét lên giận dữ. Tôi cũng là chủ của Hachiko. Cả tôi. Cô kỹ nữ Mio Sasaki lên tiếng. Cả tôi nữa. Bà Sito hét lên. Và cả tôi. Cả 8 người vây quanh Hachiko đồng thanh kêu lên. Cả chúng tôi nữa. Bà bán cá Fujiwara và ông chủ hiệu tạp hóa Matsumoto cũng cùng thét. Trước khi kịp định thần, cả nhân viên tòa thị chính đã thấy mình đứng giữa vòng vây của một đám người đòi quyền sở hữu Hachiko. Mặc dù biết mọi người đang bu quanh mình, Hachiko vẫn không nhìn ai. Bởi đôi mắt nó đang mãi nhìn ra cửa, chờ nghe tiếng bao toan bịch đậu bạc nện xuống nền đất. Cả nhân viên trại chó được cứu bởi 2 nhân viên khác, theo lệnh đưa gã đi khỏi đó trước khi có việc không hay xảy ra, và hòa bình trở lại sân ga Shibuya. Thế anh bù tá bảo vệ Hachiko một cách dữ dội đến thế, ông trưởng ga Sato trầm trồ. Ái chà, Ibuki, tôi nghĩ là anh không thích chó cơ đấy. Nhớ tôi mà lơ ra, hẳn anh đã đấm cho hắn một cú đến nỗi người ta sẽ thấy hắn ở nơi cao nhất là đền Meiji đấy nhỉ. Ibuki nhắm nhẫn đáp. Thôi, ngài không cần phải đào bới lại chuyện cũ làm gì. Việc ngài cần là lắp cho nó một cái máy sửa bé trong văn phòng, thì chúng tôi đang ở thời điểm khắc nghiệt nhất của mùa đông đây. 2 ngày sau biến cố trên, Hachiko xuất hiện ở ga với chiếc phòng cổ mới. Trên đó, chương 11. Một vài tháng. Kikuyabu. Mày thấy. Chúng. Ta đã nghĩ. Đương nhiên. Mày cũng. Tối hôm đó. Quá chính. Nhiều ý nghĩa. Đầu tiên. Sau đó là. Và nay. Kể từ hôm đó. Bà. Khi nó đi qua. Buổi tối mà. Chuyện. Có những ngày. Nhiều ngày. Ở tôi. Nhưng với hai. Cứ đến năm. Đến tháng tư. Từng người. Khi đến ngày lễ. Hachiko. Khi mùa hè. từng người. Vào tháng 9, trời mùa đông, từng người một, vì nhỡ đâu nó có thể cứ như vậy. Và hai đó là điều cứ như thế. Nhà điêu khắc như không thể sao vậy, đến nỗi rất nhiều người chương 10 những cái hôm đó còn chú chó vừa ném đi hải kinh, đúng lúc đó trong số những bà tiếng lớn, đó là một việc ông lễ phép thật phu nhân bà trả lời gần 8 giọng bà nghe đã 8 năm bà giai cô bà ngắm đó là hai anh này tôi đã cho lâu lắm. Bà ngạc nhiều năm rồi nó chưa từng bà kể và từ Người bán báo. Tôi nhớ. Tất cả. Như bà. Ngắm nhìn bức. Thế nó. Chúng tôi không. Nhưng không sao. Đã 9 năm. Khi thấy con chó. Bà nói chắc. Tôi sẽ mang. Tôi không nghĩ. Bà xin. Thật chua. Thật chua xót. Bà giải cô. Bà đứng trước mặt. Đầu tiên. Nhưng sau đó. Bà giải cô. Môi dưới sẽ. Thêm vào đó. Kể cả như. Như thế. Bà đưa tay. Xin chào. Hachiko. Mày vẫn chờ. Con chó. Bà là người. Cảnh quán. Với vẻ phiền. Bà giải cô. Chúng ta đi. Chắc hôm nay. Con chó nằm. Hôm nay, ta sẽ ở lại. Mày thấy sao? Hachiko bốc. Trong hai. Bà giải. Giống như. Trong thời khắc đó. Nhưng nó vẫn. Có một ngày. Giáo sư Tì Hà Diệt vào lúc sắp bà không vì bà chương 10 bác sĩ. Hachiko đã 10 năm. Và nó đã chiều hôm đó. Nó tiến được một con đường điều đó đồng thế nào Do đó mà... Nó đi khắp. Ông trưởng gặp. Có lẽ nó không. Ê bất kỳ. Nhưng hai chị. Nó đứng chỗ. Họ là vào lúc tiếng bất động sự tĩnh lặng nó liêm diêm. Giáo sư. Mùa nó đông. Một việc là Hachiko. Bởi vì ống khói của nó Hachiko trong vài giây trong 9 giây chú mày vẫn ta đã biết hai chị con ông ở đó ta đã hứa và những lời hứa Hachiko thuyết chậm trời rơi không chú mày chú mày hiểu Hachiko. Người nó nhưng nó đầu mái hú lên. Khói bốc lên. Và giờ liền sau đó khi họ đặt con anh ông chủ bà sư tôi việc chờ đợi có một điều mà trên bờ cát vị giáo sư phần cát cái nhân vật đó khi được vài tháng sau đó nơi đây đã xác của hai của giáo sư và một năm 2000 Zizana nữ cô tốt nghiệp học về Minh lúc cô đã làm thiết kế áp tác phẩm của anh hiện cô đang Louis nhà văn ông học ngành Kijuna. Sau đó biên tập những tác phẩm Belak, nhiều cuốn sách